căn cơ võ công vững vàng, không phụ danh tiếng nhân bản. Làm người tâm tư kín đáo, khẩu tài không tồi. Trọng yếu nhất là hắn không cổ hủ, không có bị những lời lẽ giả nhân giả nghĩa chỗ ràng buộc. Chỉ cần hắn phát triển thì chính là nhân tài không tồi. Yến Hoàng Cửu gật gật đầu, thập phần đồng ý cách nói của Liệt Tử Trọng. Hôm nay Tô Tín dùng ba phương thức khác nhau mời chào ba người, việc này thể hiện ra phong cách hành sự và tính cách Tô Tín. Đối mặt Đào Thiên, Tô Tín dùng ngôn ngữ công tâm, không dùng một đao một kiếm liền thu phục đối phương, thể hiện rõ tâm tư hắn kín đáo, khẩu tài rất tốt. Lúc đối mặt Hồng Liệt Đào, Tô Tín không nói nhảm nhiều, đao thật thương thật thuyết phục Hồng Liệt Đào. Loại thủ đoạn thuyết phục này còn tốt hơn bất cứ lời lẽ hứa hẹn nào khác, võ giả tiên thiên đã rất ít tin vào những lời hứa hẹn. Thủ đoạn Tô Tín đối phó Niếp Vương mới được Yến Hoàng Cửu thưởng thức. Mặc dù không từ thủ đoạn, hành vi bỉ ổi nhưng trên giang hồ ngươi thành thành thật thật nói chuyện quang minh chính đại. Giảng nhân nghĩa đạo đức với người khác, kẻ chết cuối cùng là ngươi. Liệt Tử Trọng lại nói, còn tưởng rằng Tông Hạo Dương sẽ dạy ra đệ tử võ công tốt nhưng tính tình không khác gì hũ nho, không nghĩ tới hắn lại có thủ đoạn dạy bảo tốt như vậy. Yến Hoàng Cửu cười to nói, ngươi nghĩ sai rồi, tuy thanh danh của Tông Hạo Dương trong võ lâm không tệ nhưng hắn không phải là người cổ hủ. Có thể dùng thân phận tán tu tiến vào nguyên thần cảnh không có ai là người đơn giản, tuy Tông Hạo Dương hành hiệp trượng nghĩa cứu người nhiều, hắn giết người cũng không ít. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Tín vừa mới ra khỏi phòng đã bị nha hoàn Lục Ly kéo tới phòng khách, nói là có chuyện xảy ra. Tô Tín đi vào phòng khách, tất cả mọi người đang ở nơi này, Yến Khuynh Tuyết nói khẽ, Mạnh công tử, vừa rồi đại ca phái người đến nói cho chúng ta biết, bảo chúng ta giữa trưa tới Phong Vân Lôi, chuẩn bị dùng phương thức Phong Vân Lôi tranh thương lộ. A, đây là ý gì? Tô Tín cau mày. Yến Khuynh Tuyết giải thích cặn kẽ với Tô Tín, đây cũng là một phần của khảo nghiệm. Yến Hoàng Cửu cho 13 con cái mỗi người một tấm lệnh bài, đại biểu cho 13 thương lộ. 13 đầu thương lộ cũng không quy định ngươi đi con đường nào. Hoàn toàn cần nhờ chính bọn họ định đoạt. Nhưng 13 thương lộ này cũng không phải hoàn toàn giống nhau, trong đó có đi thông tương Nam, cũng có tương Tây, có tiến về Trung Nguyên, xa nhất thậm chí có tiến về Tây Vực. Những thương lộ này, mấy thương lộ đi Trung Nguyên là tốt nhất, không riêng gì Trung Nguyên cần một ít đặc sản tương Nam. Tương Nam cũng cần tài nguyên sản xuất tại Trung Nguyên. Thương lộ đi tới Tây Vực mới là nơi giàu có nhất, Tây Vực 36 nước có sản vật phong phú, tùy tiện mang một ít trở về sẽ kiếm bộn. Nhưng ngay cả như vậy mấy thương lộ Tây Vực 36 nước lại được đánh giá là kém cỏi nhất. Bởi vì Tây Vực cách Tương Nam thật sự quá xa, thời gian một năm các thương đội miễn cưỡng có thể đi một lần. Thời gian khảo nghiệm chỉ có một năm mà thôi, nếu trên đường có ngoài ý muốn xuất hiện, như vậy khảo nghiệm xem như kết thúc. Ban đầu đám người Yến Trọng Hằng bắt đầu tranh đoạt lệnh bài cũng tập hợp một ít lệnh bài, mấy thương đội cùng lúc xuất phát có thể sử dụng thời gian nhanh nhất đạt được tiền lời, còn nếu cướp đi tới Tương Nam, Tương Tây là thương lộ tương đối gần, như vậy có thể đi một hai lần. Hiện tại Yến Khuynh Tuyết đã có thực lực chống lại bọn họ. Có thực lực tương xứng cho nên không thể trì hoãn được nữa, còn không bằng nhanh chóng lựa chọn một thương lộ và xuất phát. Tô Tín mỉm cười và nói, ta đoán đám người Yến Trọng Hằng khẳng định không biết ngày hôm qua chúng ta mời chào Đào quán chủ, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám vào lúc này tổ chức Phong Vân Lôi quyết định thương lộ đâu. Lúc trước đám người Yến Trọng Hằng đã quyết định xong, Phong Vân Lôi 3 ván thắng 2, người thắng tới cuối cùng sẽ có tư cách lựa chọn thương lộ. Bọn họ cho rằng Tô Tín cũng chỉ có một người, cộng thêm một lương bá già nua là thua chắc rồi. Hiện tại hắn có 3 người Đào Thiên. Đừng nói 3 ván thắng 2, cho dù là 5 ván thắng 3 cũng có thể chơi. Chúng ta lựa chọn thương lộ nào tốt nhất? Yến Khuynh Tuyết nhíu mày hỏi, hiện tại 13 thương lộ có 6 cái đi thông các đạo trong Trung Nguyên, 4 cái đi thông tương Tây, 1 cái đi thông tương Nam, 2 cái cuối cùng đi thông Tây Vực 36 nước. Ở phương diện thương lộ, Yến Khuynh Tuyết bên này trời sinh sẽ ăn thiệt thòi, bởi vì nàng chỉ có một thương lộ. Những người khác trừ Yến Trọng Hằng đều có vài huynh đệ tỷ muội đầu nhập vào, trên người có vài thương lộ. Tô Tín trầm giọng nói, chúng ta ăn thiệt thòi ở số lượng thương lộ. Cho dù chúng ta lựa chọn thương lộ tốt nhất cũng kém đối phương vài lần, cho nên khó khăn của chúng ta rất lớn. Cho nên chúng ta bây giờ không chỉ lựa thương lộ, còn phải tìm thương phẩm, chúng ta mang thứ gì trở về, thứ chúng ta bán ra nhất định phải đạt được lợi nhuận lớn gấp vài lần bọn họ mới được. Vẻ mặt đám người Đào Thiên lúc này nghi hoặc nhìn sang Tô Tín, tuy bọn họ không hiểu buôn bán nhưng bọn họ cũng biết thế gian này làm gì có thứ gì đạt được lợi nhuận lớn như thế. Lương Bá là lão nhân thành Thương Sơn, lúc trước hắn cũng từng theo thương đội thành Thương Sơn đi qua không ít nơi. Hắn không biết có đồ vật gì có thể giúp bọn họ tìm lợi nhuận lớn gấp vài lần các thương lộ khác. Tô Tín thản nhiên nói, trên đời này cái gì đắt tiền nhất? Đồ vật mua không được mới đắt tiền nhất. Dạng sinh ý gì kiếm tiền nhiều nhất? Lũng đoạn sinh ý mới kiếm tiền nhiều nhất. Động hàng nâng giá. Yến Khuynh Tuyết lập tức kịp phản ứng. Tô Tín gật gật đầu, không nghĩ tới Yến Khuynh Tuyết lại mẫn cảm với buôn bán như vậy. Chúng ta làm gì có đồ vật có thể lũng đoạn? Cho dù chúng ta muốn lũng đoạn, thế lực khác chắc chắn cũng sẽ có hàng hóa như thế. Yến Khuynh Tuyết cau mày nói. Tô Tín trầm giọng nói, Yến tiểu thư ngươi có tin ta hay không? Đương nhiên tin. Yến Khuynh Tuyết không chút do dự trả lời. Nếu không có Tô Tín, chỉ sợ nàng hiện tại đã bị đám người Yến Trọng Hằng bức bách giao lệnh bài ra ngoài, triệt để mất đi thân phận người thừa kế. Không tin Tô Tín thì nàng có thể tin ai? Yến tiểu thư đã tin ta, vậy ngươi lựa chọn thương lộ đi Tương Nam Thường Ninh Phủ đi, ta cam đoan ngươi sẽ không hối hận. Yến Khuynh Tuyết cũng không có hỏi vì sao, dù sao nàng tin tưởng Mạnh Thanh Trạch, nam nhân này cho tới bây giờ chưa từng làm nàng hối hận bao giờ. Vào lúc giữa trưa, đám người Yến Trọng Hằng đã tụ tập tại Phong Vân Lôi, chỉ kém Yến Khuynh Tuyết không có mang người tới. Yến Kế Hằng hừ lạnh một tiếng nói, cái giá đỡ của nữ nhân này thật lớn, lại dám để chúng ta chờ nàng. Chương 182, Lũng đoạn sinh ý, 2. Yến Thịnh Hằng bên cạnh thản nhiên nói, thập tam đệ, tiểu muội dù thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cứ xưng hô như vậy sao? Yến Kế Hằng cười lạnh nói, cửu ca, ngươi cũng đừng có giả vờ từ bi nữ. Lúc trước có người nói nàng không phải con thân sinh của phụ thân không phải là ngươi nói sao? Yến Thịnh Hằng lạnh lùng nói, thập tam đệ, ăn có thể ăn bậy nhưng không thể nói lung tung. Yến Trọng Hằng thấy hai bên cãi nhau thì xem kịch vui. Hai người này một ngụy quân tử thích làm ra vẻ hào sảng nghĩa khí mời chào nhân tâm, một là tiểu thí hài ỷ vào bản thân còn nhỏ tuổi được phụ thân sủng ái nên không đặt các huynh trưởng vào trong mắt. Dù sao tại Yến Trọng Hằng xem ra cũng không thứ gì tốt. Đừng cãi, tiểu muội tới rồi. Yến Thư Hằng quát một tiếng, sắc mặt lập tức biến đổi. Mọi người cùng nhìn sang đường cái, chỉ thấy bên phía Yến Khuynh Tuyết trừ Lương Bá Mạnh Thanh Trạch ra, lúc này còn có thêm ba gương mặt quen thuộc. Ba người này chính là khi bại khi thắng Hồng Liệt Đào thứ 13 Phong Vân Bản, thứ 16 Đoạn Đao Thủ Niếp Phương, thứ 21 Đông Lâm Võ Quán Quán Chủ Đào Thiên. Tại sao ba người này lại đi chung với Yến Khuynh Tuyết? Phải biết rằng bọn họ từng mời chào ba người này nhưng phí hết tâm cơ lại không thành công. Cho dù nhìn từ phương diện nào thì bọn họ cũng mạnh hơn Yến Khuynh Tuyết rất nhiều, chẳng lẽ ba gia hỏa này mù mắt hay sao? Vậy mà lựa chọn Yến Khuynh Tuyết mà không phải lựa chọn bọn họ. Hơn nữa bốn người đều âm thầm hối hận ngày hôm qua rút người giám thị trở về, bọn họ lại không biết được tin tức lớn như thế. Từ lần trước Tô Tín đại phát thần uy cho nên đám người Yến Trọng Hằng thật sự có phần kiên kỵ. Cho nên cũng thu người giám thị Yến Khuynh Tuyết trở về. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau Yến Khuynh Tuyết đã làm ra chuyện lớn như thế, nếu biết rõ Yến Khuynh Tuyết có thể mời chào ba người này. Bọn họ nhất định sẽ trì hoãn thời gian lựa chọn thương lộ, hơn nữa vận dụng át chủ bài của mình. Hiện tại đã muộn rồi. Thần sắc Yến Trọng Hằng âm lãnh nói, tiểu muội a tiểu muội, ngươi chơi chiêu này rất tốt a, ta thật sự hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mời chào bọn họ. Hồng Liệt Đào khinh thường nói, nhìn bộ dạng âm dương quái khí của ngươi hiện tại, lão tử lúc trước không chọn ngươi là đúng, lão tử nguyện ý đi theo ai thì theo ai, ngươi quản được sao? Lớn mật. Võ giả áo đỏ sau lưng Yến Trọng Hằng tức giận quát một tiếng, trên người hắn sinh ra khí thế của cường giả tiên thiên sơ kỳ. Yến Trọng Hằng bình thường mang theo Trương Nghiễm, còn có một võ giả mẫu thân mời từ Ly Hỏa giáo tới chính là kẻ này. Hồng Liệt Đào khinh thường cười cười. Ly Hỏa giáo vương thông đảm a, bại tướng dưới tay mà thôi, có bản lĩnh lên Phong Vân Lôi đánh một trận, xem lão tử giáo huấn ngươi thế nào. Tên Ly Hỏa giáo vương thông đảm tức giận sắc mặt tái nhợt nhưng không nói câu nào, bởi vì hắn thật sự không phải đối thủ của Hồng Liệt Đào. Cho dù là đệ tử đại phái nhưng cũng có phân chia thực lực cao thấp, Vương Thông Đảm không thể nghi ngờ thuộc về loại thực lực yếu kém. Đệ tử thực lực cường đại chân chính. Dù cho muốn tới trợ giúp Yến Trọng Hằng cũng chỉ ra tay vào lúc cần thiết, lúc bình thường tất cả mọi người sẽ tu luyện trong tông môn, nào có thời gian rỗi suốt ngày đi dạo sau lưng Yến Trọng Hằng. Cho nên chỉ có đệ tử yếu kém và cho ra rìa như Vương Thông Đảm mới bị phái tới bảo hộ Yến Trọng Hằng, thuận tiện truyền tin tức cho bọn họ. Lần trước Yến Trọng Hằng muốn mời chào Hồng Liệt Đào, người xuất thủ đầu tiên chính là hắn, kết quả bị Hồng Liệt Đào hung hăng giáo huấn nhục nhã một phen. Cuối cùng Yến Trọng Hằng tìm đến đệ tử hạch tâm của Ly Hỏa Giáo, tuy thắng Hồng Liệt Đào nhưng hắn không phục. Rơi vào đường cùng Yến Trọng Hằng cũng đành phải buông tha mời chào. Tốt, rất tốt. Yến Khuynh Tuyết, ta thật sự xem thường ngươi. Yến Trọng Hằng lạnh lùng ném ra những lời này liền giữ lấy Vương Thông Đảm đang tức sùi bọt mép. Hiện tại không chỉ là chuyện của một mình hắn, vài huynh đệ khác cũng cảm nhận được nguy cơ nồng đậm. Tính toán cả Lương Bá, thủ hạ trong tay Yến Khuynh Tuyết có tới 5 tên võ giả tiên thiên, hơn nữa trong đó còn có Mạnh Thanh Trạch là cường giả nhân bản cường đại. Có thể nói bọn họ không xin tông môn sau lưng giúp đỡ, như vậy thực lực thủ hạ do bọn họ mời chào trong thành Thương Sơn không phải là đối thủ của nàng. Niếp Phương lười biếng nói, ta nói các ngươi có đánh nữa hay không? Ta còn có một kiện binh khí chưa có làm xong a, chẳng muốn lãng phí thời gian với các ngươi, không phải 3 ván 2 thắng sao? Trận đầu tiên do ta lên đi. Niếp Phương nói xong liền leo lên Phong Vân Lôi, cũng không cho đối phương thời gian phản ứng. Yến Kế Hằng hung dữ nhìn Yến Khuynh Tuyết, hắn lạnh lùng nói, lão cốc, ngươi lên. Vâng, công tử. Một tên võ giả trung niên với vẻ mặt sầu khổ đi lên Phong Vân Lôi. Hắn không phải Yến Kế Hằng mời chào đến, mà là được Yến Hoàng Cửu đưa tới bên cạnh Yến Kế Hằng, có thể nói là gia thần Yến gia. Cho nên hắn dù cho muốn cự tuyệt cũng không thể không ra tay. Về phần giao thủ với Niếp Phương, hắn không có một chút nắm chắc nào. Hắn cũng đánh qua Phong Vân Lôi, hắn dừng ở vị trí 28 liền rời khỏi. Hắn còn kém Niếp Phương là võ giả xếp trong top 20 không nhỏ. Sau khi lên Phong Vân Lôi, lão cốc chắp tay với Niếp Phương, hắn cười khổ và nói, mong rằng Niếp huynh hạ thủ lưu tình. Niếp Phương cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta có khi nào không hạ thủ lưu tình. Chờ sau khi đánh xong ngươi cũng đi chiếu cố sinh ý của ta mà. Vừa mới dứt lời, Niếp Phương cũng đã ra tay, song chưởng tấn công tạo thành sóng nhiệt to lớn. Hai tay Niếp Phương nóng như núi lửa phun trào oanh kích lão cốc. Niếp Phương ra tay đều ưa thích tốc chiến tốc thắng. Niếp Phương xuất chưởng cũng không có lưu thủ, sóng nhiệt cường đại từ luyện thiết thủ làm mọi người chung quanh cảm thấy nóng bức, hắn bước đi mỗi bước đều làm đá xanh dưới chân tan chảy thành nước xanh. Thần sắc lão cốc co rúm lại, thể xác và tinh thần suy giảm, đoạn đao trong tay chém ra 10 đạo hàn quang nhưng bị luyện thiết thủ của Niếp Phương bóp nát ngay sau đó, cuối cùng cách không đánh một chưởng. Lão cốc vội vàng rút đao ngăn cản, đoạn đao bị Niếp Phương bóp nát ngay sau đó. Oanh! Đoạn đao bắn ra tia lửa sau đó vỡ nát thành từng khúc, suýt chút nữa làm bị thương đám người xem náo nhiệt bên dưới. Lão cốc lúc này tay không và khóc không ra nước mắt, hắn cũng biết Niếp Phương hạ thủ lưu tình. Nếu không chỉ bằng vào một chưởng vừa rồi đánh lên người, lão cốc không chết cũng trọng thương. Niếp Phương cười hắc hắc nói, lão cốc, ngươi có làm binh khí hay không? Binh khí của ngươi chế tạo không được tốt lắm, kém xa binh khí ta làm. Có rảnh đến chỗ ta, ta rèn cho ngươi binh khí mới, đương nhiên ngươi sẽ có ưu đãi. Nhìn thấy sắc mặt Yến Kế Hằng đen như đáy nồi. Lão cốc đương nhiên không dám nói nhiều, miễn cưỡng chấp chấp tay sau đó rời khỏi lôi đài. Niếp Phương cười hắc hắc nói, không phải 3 ván thắng 2 sao? Lại phái một người tới a. Yến Kế Hằng hừ lạnh một tiếng không nói gì. Dưới trướng hắn có 3 võ giả tiên thiên, đều là người địa phương thành Thương Sơn nhưng không có một ai có thể tranh phong cùng Niếp Phương. Sắc mặt đám người Yến Trọng Hằng khó coi nhưng không có người nào đứng ra. Bọn họ vốn không đặt Yến Khuynh Tuyết vào trong mắt, lực lượng trong tay bọn họ tương đương nhau, hơn nữa cũng quá hiểu lẫn nhau, mọi người tám lạng nửa cân. Cho nên không ai thông tri cao thủ tông môn sau lưng tới nơi này, bọn họ hạ quyết tâm sẽ phân ra thương lộ có lợi cho mình nhất. Nhưng không nghĩ tới Yến Khuynh Tuyết lại mời chào 3 người Niếp Phương, việc này làm bọn họ không kịp trở tay. Lúc này bên người Yến Thư Hằng có một thanh niên gần 30 tuổi đứng lên, hắn lạnh lùng nói, Một tên võ giả tán tu đã có thể dọa các ngươi thành thế này sao? Thật là vô dụng mà, nếu không có ai ra tay thì Mạc Trầm Đào ta đến. Mạc Trầm Đào nhảy lên Phong Vân Lôi và thuận thế rút Liễu Miêu đao ra ngoài, hắn đứng ngạo nghễ. Niếp Vương cười lạnh lại muốn ra tay nhưng Hồng Liệt Đào đứng dưới đài lại hô to, khoan đã. Hắn nhìn sang Mạc Trầm Đào, lạnh giọng hỏi, ngươi là người Thương Lan Cốc Mạc gia? Mạc Trầm Đào ngạo nghễ nói, đúng thì thế nào? Trong võ lâm tương nam chỉ có hơn 10 thế lực lên mặt bàn, nhưng Thương Lan Cốc Mạc gia là mạnh nhất trong số đó. Tô Tính đã từng tiếp xúc qua tương nam ba đại thế gia có thể đứng hàng thế lực nhất lưu trong phần đông thế lực võ lâm tương nam, cả ba gia tộc này cộng lại còn kém Thương Lan Cốc Mạc gia một bậc. Hồng Liệt Đào lãnh đạm nói, nửa năm trước, có phải Khỉ Bạch kiếm thủ Công Dương Liễu bị người Mạc gia các ngươi giết? Mạc Trầm Đào suy nghĩ. Qua một lúc hắn nhớ tới cái gì đó liền nói, thì ra ngươi nói chính là tên ngu xuẩn săn giết dị thú trong Thương Lan Cốc. Dám can đảm xông vào Thương Lan Cốc, còn muốn săn trộm dị thú trong Thương Lan Cốc, đương nhiên Mạc gia ta sẽ giết loại ngu xuẩn này. Trên mặt Hồng Liệt Đào mang theo tức giận phẫn nộ, săn trộm dị thú Thương Lan Cốc. Công Dương Liễu vì đuổi theo Thất Thải Lộc, đã truy đuổi từ rừng rậm tương nam suốt 3 tháng. Cuối cùng Thất Thải Lộc chạy vào Thương Lan Cốc, dị thú này là của Thương Lan Cốc. Hơn nữa các ngươi đoạt dị thú không tính, lại còn giết hắn, các ngươi cũng được coi là danh môn chính phái. Nghe Hồng Liệt Đào nói thế mọi người hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hồng Liệt Đào đang đòi lại công đạo cho hảo hữu của mình. Bọn họ cũng biết Khí Bạch kiếm thủ Công Dương Liễu, đó là gia hỏa cổ quái, hắn không am hiểu lấy người đối chiến, lại am hiểu đi săn các loại dị thú. Thất Thải Lộc chính là một loại dị thú đặc sản trong tương nam, thân hình nhẹ nhàng, đỉnh đầu có sừng bảy màu, đã từng bị người ta coi là biểu tượng điềm lành. Ngày xưa Đại Chu Vương Triều còn bỏ cái giá trên trời mua Thất Thải Lộc con sống, chuẩn bị chăn nuôi trong lâm viên hoàng gia. Đương nhiên loại dị thú này không chỉ đẹp mắt. Sừng của Thất Thải Lộc chính là một loại dược liệu cực kỳ trân quý, một cân sừng hươu phải dùng 10 lượng vàng mới có thể mua được, nhưng có tiền cũng không thể mua được. Hơn nữa Thất Thải Lộc hành động như gió, am hiểu che giấu khí tức, thập phần khó bắt, cho dù Khí Bạch kiếm thủ Công Dương Liễu am hiểu bắt dị thú cũng phải truy đuổi suốt 3 tháng. Con Thất Thải Lộc chạy vào Thương Lan Cốc, cuối cùng người và Lộc đều lưu lại Thương Lan Cốc. Mạc Trầm Đào cười lạnh nói, tiến vào Thương Lan Cốc chúng ta thì nó là dị thú Thương Lan Cốc, kẻ dám đi săn, giết cũng đã giết. Nếu ngươi muốn báo thù, Mạc Mỗ chờ ngươi lên Phong Vân Lôi. Thương Lan Cốc Mạc gia thân là thế lực võ lâm số 1 số 2 trong tương nam cho nên sẽ không quan tâm tính mạng của một tên võ giả tiên thiên, huống hồ bọn họ xem ra Công Dương Liễu chỉ là con kiến. Hiện tại cho dù Hồng Liệt Đào muốn báo thù Mạc gia, Mạc Trầm Đào cũng không đặt vào trong mắt. Niếp Vương, ván này ta lên, hôm nay lão tử muốn báo thù cho huynh đệ của mình. Hồng Liệt Đào nói chuyện mang theo hận ý, Niếp Vương nhìn thấy hắn như vậy liền nhường vị trí. Tiểu thư, trạng thái Hồng Liệt Đào có chút không thích hợp a. Vạn nhất xảy ra vấn đề thì làm sao bây giờ? Lương Bá lo lắng nói ra. Nhìn thấy bộ dạng Hồng Liệt Đào như vậy, rất có thể sẽ biến tỷ thí thành đấu sinh tử. Yến Khuynh Tuyết trầm giọng nói, Hồng Đại ca đã lựa chọn giúp ta, hắn là người của ta, xảy ra chuyện gì thì chúng ta cùng chịu trách nhiệm. Tô Tính ở bên cạnh gật đầu, với tư cách người lãnh đạo, kiên kỵ nhất chính là ném thủ hạ ra gánh tội thay. Không chỉ có làm lạnh giá nội tâm người khác, càng làm người khác xem nhẹ. Mặc dù Yến Khuynh Tuyết có chút xúc động nhưng lại làm rất tốt. Nhìn thấy bộ dạng bọn họ lo lắng như thế, Tô Tính lập tức an ủi. Không cần lo lắng, cho dù muốn đánh sinh tử cũng không được, chúng ta không sao cả nhưng bọn chúng sẽ ngăn cản. Trên lôi đài hiện tại, Mạc Trầm Đào nhìn thấy vẻ mặt đầy sát cơ của Hồng Liệt Đào nên không quá khinh địch, trong lòng hắn vẫn có phần khinh thường. Đây không phải tự phụ, đó là thái độ của đệ tử đại phái khi đối mặt với tán tu. Xuất thân đại phái, bản thân mình từ nhỏ có danh sư dạy bảo, không thiếu tài nguyên tu luyện và công pháp, nếu như vậy mà không thắng được võ giả tán tu chẳng phải hắn quá phế vật. Nhưng đáng tiếc hắn tính toán sai một điểm. Chém giết sinh tử không phải dựa vào gia thế và bối cảnh là thắng được người ta. Hồng Liệt Đào xuất đao, hận ý ngập trời hóa thành đao mang chém về phía trước. Đao mang rét lạnh thấu xương dọa Mạc Trầm Đào biến sắc. Đao ý. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra đao ý. Hắn cũng dùng đao, Đương nhiên có thể cảm giác được Hồng Liệt Đào dùng đao ý, cùng là tiên thiên khí hải cảnh, Hồng Liệt Đào là võ giả tán tu lại có thể lĩnh ngộ đao ý, đối mặt với võ giả lĩnh ngộ đao ý, Mạc Trầm Đào không dám khinh thường, Liễu Miêu đao trong tay chém tới, chân khí trong cơ thể chấn động, chân khí băng lam hóa thành hồng thủy ngập trời và biến thành dòng lửa tràn quét Hồng Liệt Đào. Những người từng quen biết Mạc Trầm Đào liền ngạc nhiên, Mạc Trầm Đào vừa mới lên đài đã sử dụng át chủ bài của bản thân. Thương Lan Cốc Mạc Gia có công pháp hãn hải nộ đào quyết vô cùng nổi danh, thời điểm ra tay rầm rộ, đại khí và hạo nhiên. Hãn hải nộ đào quyết có một chiêu nộ lãng kinh đào, chân khí toàn thân bộc phát trong nháy mắt, thế công không khác gì dòng lũ nghiền áp tất cả. Sau khi sử dụng xong sẽ tiêu hao chân khí rất lớn nhưng sức bật kinh người. Đệ tử Mạc Gia đề xem chiêu này là đòn sát thủ, nhưng không nghĩ tới hôm nay vừa đối mặt Hồng Liệt Đào liền sử dụng chiêu này. Có thể nghĩ hắn gặp áp lực lớn cỡ nào. Nhưng đáng tiếc đao ý của Hồng Liệt Đào sắc bén chém đứt dòng lũ đang ập tới, trong nháy mắt đã tới trước mặt Mạc Trầm Đào, đao mang khủng bố chém xuống. Mạc Trầm Đào kinh hãi dùng đao ngăn cản nhưng đáng tiếc cho dù kinh nghiệm chiến đấu hay lý giải đao pháp của hắn đều kém xa Hồng Liệt Đào, cho dù Hồng Liệt Đào chỉ sử dụng đao pháp cơ sở cũng áp chế hắn không ngẩn ơ gu nổi. Mạc Trầm Đào sử dụng đại lượng nội lực thi triển nộ lãng kinh đào cho nên hắn không có lực hoàn thủ khi Hồng Liệt Đào tấn công, sau mười mấy chiêu, Liễu Miêu đao trong tay hắn bị Hồng Liệt Đào chém bay. Không do dự nửa phần, Hồng Liệt Đào lập tức chém một đao vào cổ Mạc Trầm Đào. Hai tên võ giả tiên thiên đi theo bên cạnh Yến Thư Hằng nói thầm một tiếng không tốt, một người trong đó vội vàng ném binh khí trong tay đánh lên trường đao của Hồng Liệt Đào, làm cho đao của Hồng Liệt Đào thay đổi phương hướng, lúc này mới cứu Mạc Trầm Đào không bị Hồng Liệt Đào đánh chết. Ngay cả như vậy một đao của Hồng Liệt Đào cũng chém ra vết thương lớn trên ngực Mạc Trầm Đào kêu lên đau đớn và bay ngược về phía sau. Hồng Liệt Đào không muốn buông tha, còn muốn đi lên bồi thêm một đao nhưng hành động này chọc giận hai người khác. Tuy bọn họ không phải người Thương Lan Cốc Mạc Gia nhưng cũng giống như Mạc Trầm Đào thuộc về dưới trướng Yến Thư Hằng, dám đuổi tận giết tuyệt trước mặt chúng ta, khi dễ chúng ta là không khí sao. Lớn mật. Muốn chết. Hai người lên Phong Vân Lôi liền muốn ra tay giáp công Hồng Liệt Đào nhưng Tô Tính làm sao có thể cho phép bọn họ được như nguyện. Hắn sử dụng kinh thần chỉ, lúc này chỉ kình bay ra như bom lôi. Phát ra từng tiếng rít, trực tiếp nổ nát binh khí trong tay một người, đánh hắn lui về phía sau vài bước. Một người khác bất đắc dĩ do không kịp chuẩn bị trúng chỉ kình của Tô Tính bước lui hơn 10 bước. Không dám tiến lên lần nữa. Trong đó có một đạo chỉ kình bay tới trước mặt Yến Thư Hằng, chỉ kình bắn thủng gạch xanh trước mặt hắn sâu không thấy đáy, trong phạm vi vài bước đều là vết rạn. Trên trán Yến Thư Hằng đổ mồ hôi lạnh. Tuy hắn biết rõ Tô Tính không có khả năng giết hắn trước mặt mọi người nhưng hắn vẫn kinh hãi không nhỏ. Hắn vẫn không phải võ giả tiên thiên, lúc đối mặt võ giả tiên thiên hắn liền có cảm giác vô lực, hắn không thích cảm giác này. Tô Tính đi lên lôi đài, lạnh lùng nói, như thế nào, sửa quy củ Phong Vân Lôi rồi sao? Đơn đấu không được liền quần đấu. Tên võ giả tiên thiên bị Tô Tính đánh nát binh khí quát lên, Mạc Trầm Đào đã bại. Hồng Liệt Đào vẫn hùng hổ lấy tính mạng của hắn, hắn ra tay ngoan độc như thế không cho phép chúng ta cứu người. Tô Tính cười lạnh nói, chê cười. Đây là Phong Vân Lôi, cũng không phải luận bàn tỉ thí, có người nào quy định không được giết người trên Phong Vân Lôi hay không? Tài nghệ không bằng người bị đánh chết trên lôi đài cũng đáng đời, nếu sợ chết thì về nhà bú sữa mẹ đi, ra giang hồ lăn lộn làm gì? Ngươi! Tên võ giả kia bị Tô Tính phản bác đỏ mặt. Hắn không biết nên trả lời thế nào. Tô Tính nhìn sang đám người Yến Trọng Hằng đang rụt rịch, lúc này nói, các ngươi không tuân thủ quy củ, Mạnh Mỗ sẽ tiếp tất cả, Xa Luân Chiến cũng không sợ, chết sống có số, lên lôi đài bỏ mệnh cũng không nên trách ta tâm ngoan thủ lạc. Thủ hạ của đám người Yến Trọng Hằng lúc này không nói câu nào. Người trước mắt là cường giả nhân bản, hắn có thể lấy một địch ba với đám người Trương Nghiễm A, bọn họ cũng nhìn thấy hình ảnh Mạnh Thanh Trạch ra tay. Một kích có thể bức hai tên võ giả tiên thiên lui lại, thực lực cùng giai vô địch. Xa Luân Chiến, bên bọn họ có hơn 10 võ giả tiên thiên. Bọn họ đúng là có lực lượng đánh một trận nhưng vấn đề hiện tại Mạnh Thanh Trạch đã tức giận, nếu lên lôi đài chính là đấu sinh tử, ai dám lên chịu chết chứ? Bởi vì có câu nói, đạo hữu chết bần đạo không chết, nếu bảo bọn họ lên đánh một trận, bọn họ cũng không ngại lên đại chiến tiêu hao thực lực của cường giả nhân bản. nhưng chiến đấu sinh tử không thể tính như vậy. Yến Thư Hằng lạnh lùng nói, lui ra. Ván này xem như các ngươi thắng, các ngươi lựa chọn thương lộ đi. Đúng như lời Tô Tính nói lúc nãy, Yến Thư Hằng cũng không muốn nói nhảm với bọn họ làm gì. Thời gian một năm. Thương lộ của bọn họ có thể đi hai lần, hiện tại ngươi sống ta chết với thủ hạ của Yến Khuynh Tuyết không phải là lựa chọn khôn ngoan. Hiện tại ngay cả người trong cuộc như Yến Thư Hằng cũng không có ý định tiếp tục náo loạn nữa, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, ngoan ngoãn cho phép Yến Khuynh Tuyết lựa chọn. Ta lựa chọn thương lộ tương nam. Yến Khuynh Tuyết nói khẽ. Đám người Yến Trọng Hằng lúc này sững sờ. Thương lộ tương nam không phải nói không tốt, mà là quá mức bình thường. Thương lộ đi thông tương nam cách thành Thương Sơn quá gần, cho dù có thương đội khổng lồ cũng cần thời gian 3-4 tháng mới đến nơi. Nếu như tốc độ nhanh có thể một năm đi 3 lần. Chính bởi vì như thế làm cho đặc sản tương nam không có tiền lời cao trong thành Thương Sơn, dù sao hàng năm cũng có thương đội Trung Nguyên xâm nhập thành Thương Sơn, lại đi tới Nam Man Thường Ninh Phủ thu mua đặc sản. Chỉ có một thương đội năng lực không được tốt lắm, sợ xâm nhập Nam Man gặp phải cường đạo cướp đường nên mới lưu lại thành Thương Sơn mua sắm giao dịch những vật này. Trong 13 thương lộ, lợi nhuận cao nhất đương nhiên là thương lộ đi thông Trung Nguyên, tùy tiện chọn một nơi cũng có tiền lời cao hơn thương lộ tương nam gấp vài lần. Như vậy tính toán ra, cho dù ngươi đi tương nam 4 lần cũng không bằng một lần đi Trung Nguyên. Đám người Yến Trọng Hằng cảm thấy khó hiểu. Có lẽ bản thân Yến Khuynh Tuyết cũng biết nhưng vì sao nàng lựa chọn thương lộ đi tương nam. Chẳng lẽ trong đó có âm mưu gì hay sao? Mọi người tạm thời không nghĩ ra điểm đáng ngờ trong đó liền thống khoái chia cắt thương lộ mà không nói thêm lời nào. Trên đường quay về, Hồng Liệt Đào nói với Yến Khuynh Tuyết, Yến Tiểu Thư, chuyện hôm nay thật có lỗi. Mặc dù hắn lỗ mãng nhưng không phải người ngu. Nếu như hắn hôm nay đánh chết Mạc Trầm Đào ngay trước mặt mọi người sẽ dẫn tới Thương Lan Cốc Mạc Gia đến gây phiền toái cho hắn. Do đó sẽ liên quan tới Yến Khuynh Tuyết, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ. Cho nên Hồng Liệt Đào cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình xúc động. Yến Khuynh Tuyết cười lắc lắc đầu, nói, Hồng Đại ca ngươi đừng nói như vậy, ngươi có thể lựa chọn tới giúp ta đã rất cảm kích, nếu như ngươi ra tay, ta cũng sẽ gánh việc này giúp ngươi. Hồng Liệt Đào lúc này cũng cảm động, tính cách của hắn cổ quái nên không có bao nhiêu bằng hữu, trước kia đám người Yến Trọng Hằng đến mời chào hắn cũng bị hắn chọc giận rời đi. Yến Khuynh Tuyết làm như vậy hắn cảm thấy chân thành trong đó. So với việc đám người Yến Trọng Hằng chỉ muốn lợi dụng lực lượng của hắn làm việc, Hồng Liệt Đào cảm giác mình không có nhìn lầm người. Nội tâm Đào Thiên cùng Niếp Phương cũng cảm thấy ấm áp, tối thiểu đi theo Yến Khuynh Tuyết không cần lo lắng bị tính kế sau lưng. Không cần đi quan tâm những chuyện tranh quyền đoạt lợi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Tính lắc đầu. Hắn không đồng ý phương thức đối xử chân thành với mọi người của Yến Khuynh Tuyết, bởi vì có chút thời điểm ngươi đối xử chân thành với người khác nhưng không có nghĩa người khác đối xử chân thành với mình. Nhưng không thể phủ nhận phương thức của Yến Khuynh Tuyết làm nội tâm người ta cảm thấy thoải mái, nhưng tối thiểu loại phương thức này không phù hợp với Tô Tính. Hắn vẫn tin tưởng vững chắc, muốn thủ hạ sẵn sàng đi theo mình, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Sau khi trở về, Yến Khuynh Tuyết cũng bắt đầu bảo Lương Bá chuẩn bị thương đội. Đương nhiên đám người Tô Tính không giúp được cái gì, chỉ có thể đứng xem mà thôi. Tổ kiến một thương đội chỉ cần một phần là võ giả, đại bộ phận còn cần đại lượng dân phu đến vận chuyển hàng hóa, còn có nhiều đoàn xe và xe ngựa. Bởi vì Tô Tính muốn lũng đoạn tất cả đặc sản Nam Man cho nên thương đội rất khổng lồ. Có trên 100 chiếc xe, la ngựa hơn 1.000. Mặt khác võ giả cảnh giới hậu thiên 500 người, Phương Hạo làm người cơ linh nên Lương Bá cho hắn phụ trách câu thông với 500 tên võ giả, hơn nữa chính biên tốt đội ngũ chuẩn bị xuất phát. Những việc này nghe thì đơn giản nhưng chi tiết và phương thức vô cùng phức tạp. Yến Khuynh Tuyết lúc trước đã được Lương Bá truyền thụ các phương diện, lúc này mới trải nghiệm thực tế lần đầu tiên, nàng học tập rất nhanh, chỉ cần Lương Bá dạy bảo một lần là nàng đã làm được. Tô Tính cũng phát hiện Yến Khuynh Tuyết rất có thiên phú phương diện kinh thương. Lần trước chính mình nói lũng đoạn thì những người khác nghe không hiểu, chỉ có Yến Khuynh Tuyết vừa nghe Tô Tính nói đã hiểu. Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong, Lương Bá dẫn một tiên sinh phòng thu chi tới, hắn mang 10 cái rương lớn đưa cho Yến Khuynh Tuyết, bên trong có 1 triệu lượng bạc. Yến Hoàng Cửu cho bọn họ tài chính khởi động, mỗi người đều là 1 triệu lượng, tiên sinh Phòng Thu Chi lại là tâm phúc của Yến Hoàng Cửu, lúc này cần bọn họ đi theo. Tác dụng của bọn họ là giám sát thương đội, mua sắm bất kỳ vật gì đều chỉ sử dụng 1 triệu lượng bạc, nếu vận dụng tiền của mình sẽ xem như thất bại. Cho nên dù tiên sinh Phòng Thu Chi chỉ là người bình thường, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn đối đãi tốt mà không dám bất kính. Yến Khuynh Tuyết hơi có chút lo lắng nói, chỉ có 1 triệu lượng bạc, mà chúng ta lại chuẩn bị nhiều xe ngựa như thế, ta vừa rồi tính toán một chút, 1 triệu lượng mua được đồ vật chưa chứa tới 1/10 xe ngựa. Tô Tính nói khẽ, nếu như dùng giá cả bình thường mua sắm, 1 triệu lượng bạc không mua được bao nhiêu, lần này chúng ta đi không có mua sắm theo giá cả bình thường. Đặc sản Nam An trong Thường Ninh Phủ bán giá nào là do hắn quyết định nên hắn hiểu rõ nhất. Hắn còn không biết trong đó lợi nhuận bao nhiêu sao. Lần này hắn không có ý định mua sắm theo giá cả bình thường. Yến Khuynh Tuyết gật gật đầu, nếu Mạnh công tử có nắm chắc thì nàng cũng an tâm. Tô Tính bên này chuẩn bị thỏa đáng, còn kém xuất phát, nhưng hào khí bên phía đám người Yến Thư Hằng vô cùng ngưng trọng. Mạc Trầm Đào bị Hồng Liệt Đào chém một đao vào cơ thể, mặc dù không có chết nhưng bị thương nặng. Sau đó Yến Thư Hằng lập tức tìm đến đại phu chữa trị cho Mạc Trầm Đào. Sau khi chữa trị nhiều giờ, tên đại phu đi tới nhưng lắc đầu nói, đại công tử, tánh mạng hắn không đáng ngại nhưng một đao kia chém quá ác. Trực tiếp chặt đứt xương ngực và kinh mạch của hắn rồi. Tuy lão phu có thể cứu mạng hắn nhưng đao khí đã xâm nhập thân thể, phá nát hơn phân nửa kinh mạch trong người hắn, muốn khép lại cực khó, tối thiểu lão phu không có biện pháp. Đại phu này chính là đại phu tốt nhất trong thành Thương Sơn, chuyên môn chữa trị thương thế cho võ giả. Nếu hắn không trị hết cũng chỉ có thể chuyên môn đi tìm những thần y nổi danh trên giang hồ mà thôi. Nhưng đáng tiếc những người kia đừng nói là Yến Thư Hằng, cho dù là Mạc gia chủ đi mời cũng không mời được. Yến Thư Hằng tối mặt, hắn nói, thật không có biện pháp trị liệu sao? Vậy hắn sau này thế nào? Tên đại phu lắc lắc đầu nói, lão phu đã dùng hết thủ đoạn, thật không có biện pháp nào khác, về sau hắn chưa tính là phế nhân nhưng không thể phát huy ra lực lượng võ giả tiên thiên. Thậm chí hắn cũng không thể vận dụng chân khí, nếu không chân khí sẽ xé nát kinh mạch của hắn, như vậy sẽ không còn đường xoay chuyển. Nói xong tên đại phu kia cáo biệt, lưu lại Yến Thư Hằng đang tức giận. Tuy nói Mạc Trầm Đào sẽ không biến thành phế nhân nhưng không thể sử dụng chân khí thì có khác gì phế nhân. Chỉ bằng lực lượng thân thể, Mạc Trầm Đào nhiều lắm chỉ tương đương với võ giả hậu thiên sơ kỳ mà thôi. Với Mạc Trầm Đào mới 30 tuổi mà nói chẳng khác gì phế nhân cả. Mạc Trầm Đào không chỉ là thủ hạ của Yến Thư Hằng, hắn còn là người Thương Lan Cốc Mạc gia. Bởi vì mẫu thân Yến Thư Hằng là con gái trưởng lão Thương Lan Cốc Mạc gia, cho nên hắn có thể đạt được Mạc gia ủng hộ. Nhưng chỉ là ủng hộ mà thôi, hiện tại Mạc Trầm Đào ở bên cạnh hắn bị tổn thương thành bộ dạng như vậy, hắn nhất định là phải cho Mạc gia một câu trả lời, việc này làm Yến Thư Hằng đau đầu. Yến Trọng Hằng rất xem thường đại ca như hắn, cho rằng hắn làm việc không quả quyết. Nhưng lần này Yến Thư Hằng lại quyết đoán hiếm có. Nếu phải cho Thương Lan Cốc một câu trả lời, mạng của Yến Khuynh Tuyết và mạng của Mạnh Thanh Trạch có đủ hay không? Yến Thư Hằng âm thầm kêu một tâm phúc tới, hắn cải trang ăn mặc sau đó đi tới nơi ở của lão cửu Yến Thịnh Hằng. Nhìn thấy đại ca của mình cải trang cách ăn mặc tới chỗ mình, Yến Thịnh Hằng kinh ngạc nói, đại ca ngươi tới gặp ta có việc gì? Yến Thư Hằng không có lòng dạ thanh thản nói nhảm với hắn. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lão cửu, đừng nói những lời vô dụng kia, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn đám người Yến Khuynh Tuyết chết hay không? Yến Thịnh Hằng chật chật thở dài, đại ca, là ngươi không đúng rồi, tiểu muội nói thế nào cũng là muội muội của chúng ta ngươi nhẫn tâm giết nàng. Yến Thư Hằng cười lạnh nói, lão cửu, ngươi thu lại bộ mặt giả nhân giả nghĩa trước mặt ta đi, ngươi chơi vui lắm sao? Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy tình huống của Yến Khuynh Tuyết. Nàng có được Mạnh Thanh Trạch ủng hộ nên mời chào ba người Hồng Liệt Đào, nếu chúng ta không cầu thế lực võ lâm sau lưng thì chúng ta không phải đối thủ người ta. Yến Thịnh Hằng lười biếng nói, thế thì sao? Lần này chúng ta tranh đoạt là thương lộ, nàng chỉ có một thương lộ. Ngươi cho rằng nàng sẽ thắng sao? Ngươi thật cho rằng đám người chúng ta chỉ cần đạt được vị trí thứ nhất trong thương lộ là có thể thành người thừa kế sao? Ngây thơ! Yến Thư Hằng lạnh lùng nói, lần này người kiếm tiền nhiều nhất sẽ trở thành người thừa kế, nhưng ngươi cũng phải làm người khắc phục mới được. Lão nhị chỉ có một thương lộ nhưng thế lực dưới tay hắn là mạnh nhất, huống hồ mẫu thân hắn chính là thánh nữ Ly Hỏa Giáo, Ly Hỏa Giáo ủng hộ hắn còn mạnh hơn thế lực sau lưng chúng ta nhiều. Lúc này cho dù lão nhị thua trong việc kiếm tiền nhưng ngươi có thấy hắn lo lắng hay không? Người thừa kế không có nghĩa là thành chủ, chỉ cần không tới lúc cuối cùng, ai cũng có cơ hội trở thành thành chủ thành Thương Sơn, đương nhiên kể là Yến Khuynh Tuyết cũng như vậy. Yến Thịnh Hằng kinh ngạc nhìn đại ca mà hắn vẫn xem nhẹ, dường như đây là lần đầu tiên hắn phải dùng ánh mắt khác nhìn đại ca. Thậm chí hắn còn không nghĩ tới điểm này, trải qua Yến Thư Hằng nhắc nhở nên kịp phản ứng. Cho dù có kiếm tiền nhiều nhất trong đám người, đạt được vị trí người thừa kế thì như thế nào? Dưới tay của bọn họ đều có thế lực của mình, tương lai khẳng định còn phải có một phen tranh đoạt. Bởi như vậy có được Mạnh Thanh Trạch và ba người Hồng Liệt Đào nên thực lực Yến Khuynh Tuyết rất khủng bố, tuyệt đối là đại địch của bọn họ. Yến Thịnh Hằng thở dài một hơi, trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Yến Thư Hằng cười cười âm lãnh, không phải bọn chúng muốn đi Thường Ninh Phủ hay sao, từ nơi này đến Thường Ninh Phủ, trên đường đi có không ít cướp đường nha. Lão cửu ngươi giao du rộng lớn, ta biết rõ ngươi cũng có quen biết với các cường nhân phá núi lập trại tại rừng rậm Tương Nam. Như vậy ta xuất tiền, ngươi đi liên lạc bọn họ, chờ đối phương quay về sẽ cướp giết. Cướp hàng và giết người. Yến Thịnh Hằng không thể không thừa nhận Yến Thư Hằng dùng chiêu này rất hung ác. Trong rừng rậm Tương Nam có không ít cường đạo hung ác, trong đó có thực lực yếu và thực lực mạnh. Những người này chạy trốn vào trong rừng rậm Tương Nam, cho dù triều đình và tông môn võ lâm Tương Nam liên thủ cũng không thể tiêu diệt toàn bộ, bảo bọn họ ra tay là an toàn nhất, cũng không ai có thể tìm ra chứng cớ. Những người này gan lớn dám ra tay với đoàn xe triều đình, ngẫu nhiên tiêu diệt một thương đội thành Thương Sơn thì tính là cái gì? Yến Thịnh Hằng trầm giọng nói, đi mời những người kia ra tay không thành vấn đề. Dùng thực lực đám người Yến Khuynh Tuyết hiện tại, đi tìm một ít võ giả hậu thiên dựng trại là vô dụng, nhất định phải tìm một ít đại trại có võ giả tiên thiên mới được, nhưng tiền này lại gia tăng vài chục lần. Yến Thư Hằng nói thẳng, 5 triệu lượng. Không đủ. Yến Thịnh Hằng lắc lắc đầu nói, muốn động tới đám người Yến Khuynh Tuyết, tối thiểu phải là các đại trại liên thủ, 5 triệu lượng chia cho đám người bọn chúng cũng không được bao nhiêu. Vì một ít bạc đi động thương đội có võ giả tiên thiên, còn phải mạo hiểm đắc tội thành Thương Sơn thì không ai làm. Ta nói mỗi người 5 triệu lượng. Chỉ cần mời 10 đại trận như vậy, bạc này là ta ra. Yến Thịnh Hằng hít sâu một hơi, quả nhiên nội tình của vị đại ca này không đơn giản. 10 sơn trại chính là 50 triệu lượng bạc. Số tiền này thành Thương Sơn có thể cầm ra được, nhưng tiền này là của thành Thương Sơn, không phải của bọn họ. Yến Thư Hằng dễ dàng cầm ra 50 triệu lượng, Yến Thịnh Hằng mới không tin hắn dựa vào tiền tiêu vặt hàng tháng tích lũy được. Có tiền giải quyết công việc, Yến Thịnh Hằng lạnh lùng nói, chỉ cần có tiền, sơn trại muốn tiếp việc này không phải ít. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần đám người Yến Khuynh Tuyết rời khỏi thành Thương Sơn thì bọn chúng sẽ không quay về. 3 ngày sau, thương đội những người khác trên cơ bản cũng đã xuất phát, Yến Khuynh Tuyết bên này cũng chuẩn bị hoàn tất, mang theo đoàn xe đi tới Thường Ninh Phủ. Nếu như Tô Tính một người đi, hắn có thể trong vòng 10 ngày thúc ngực đi từ thành Thương Sơn tới Thường Ninh Phủ. Lúc này mang theo một thương đội, bên trong còn có rất nhiều người bình thường, tốc độ này chậm hơn rất nhiều. Lương Bá đã từng đi thương lộ nhiều lần, hắn phân tích dựa theo tốc độ của mọi người muốn đi Thường Ninh cần nửa tháng hoặc hơn. Đó là đi đường vô cùng bình an, cũng không có xảy ra chuyện gì. Kỳ thật nghĩ lại cũng bình thường, trong rừng rậm Tương Nam có nhiều đạo phỉ phá núi lập trại nhưng người ta vì cầu tài mà không phải giết người. Những thương nhân Trung Nguyên sẽ không mang số tiền lớn đi Tương Nam, đại bộ phận bọn họ chỉ mang theo ngân phiếu quan phủ theo, nếu không có bản thân đồng ý, cho dù ngươi đoạt cũng vô dụng. Cho nên đám đạo phỉ chờ những thương nhân này thu mua xong hàng hóa tại Thường Ninh Phủ mới đi ra cướp. Chuyến đi lần này kéo dài 50 ngày, sau khi nhìn thấy cửa thành Thường Ninh Phủ, Tô Tính lúc này thổn thức không thôi. Hơn 2 tháng trước hắn còn bị truy đuổi như chó nhà có tang và chạy trốn khỏi Thường Ninh Phủ. Không nghĩ tới lúc này mới 2 tháng hắn đã quay về. Sau khi đi vào cửa thành, Lương Bá trước an bài cả đám ở lại, cần thu mua cái gì chờ khỏe lại nói. Dù sao mọi người hành tẩu gần 2 tháng trong rừng rậm Tương Nam, thân thể rất mệt mỏi, cho dù thế nào cũng phải nghỉ ngơi 1-2 ngày. Đêm khuya, Tô Tính mặc y phục dạ hành, tháo mặt nạ da người xuống và lẻn vào Phi Ưng Bang. Nhìn thấy Phi Ưng Bang vẫn như thường, Tô Tính liền yên lòng. Xem ra Tạ Chỉ Yến đã thực hiện lời hứa, cho dù người Thanh Thành kiếm phái tức giận treo thưởng hắn trên hắc bản nhưng thật sự không liên quan tới Phi Ưng Bang. Bên ngoài tổng đường có không ít bang chúng Phi Ưng Bang đang tuần tra, tuy dùng thực lực Tô Tính bây giờ đương nhiên sẽ không bị phát hiện. Phía sau tổng đường có hậu viện, trước kia Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành đều ở chỗ này, Tô Tính vừa mới đi tới cửa phòng Lý Phôi đã nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện, một đạo phong mang sinh ra sát cơ đâm thẳng vào người Tô Tính. Tô Tính lúc này mỉm cười, không có sử dụng quá nhiều nội lực, tinh thần chỉ điểm ra mau lẹ như sấm, trong nháy mắt trường kiếm bị đánh bật ra ngoài. Thời điểm Lý Phôi còn muốn ra tay, Tô Tính không nể mặt kéo khăn xuống, nói, Lý Phôi. Là ta. Lão đại. Ngươi không có việc gì. Gương mặt cứng ngắc của Lý Phôi lúc này vui mừng như điên. Hư, nói nhỏ chút, đi gọi Hoàng Bỉnh Thành tới đây. Tô Tính thấp giọng nói. Lý Phôi gật gật đầu, hắn đi tới phòng bên cạnh gọi Hoàng Bỉnh Thành, sau đó trực tiếp khóa cửa phòng lại. Nhìn thấy Tô Tính không có việc gì, Hoàng Bỉnh Thành vô cùng kích động. Đối với bọn họ mà nói, mình chỉ làm chủ quản lý Phi Ưng Bang không có thoải mái bằng đi theo Tô Tính. Lý Phôi là người chỉ một lòng tu luyện, bảo hắn quản lý Phi Ưng Bang, hắn thậm chí cũng không biết nên ra tay từ nơi nào, hắn hy vọng chính mình còn giống như trước kia làm thanh kiếm trong tay Tô Tính. Tô Tính bảo hắn giết ai thì hắn giết ai, như vậy quá thoải mái. Mà Hoàng Bỉnh Thành xem như quen thuộc quản lý sự vụ bang phái nhưng hắn biết rõ bản thân mình chỉ có thể xử lý công việc mà không phải người quyết sách. Trước kia Tô Tính còn ở nơi này, hắn chỉ cần hoàn thành công việc thay Tô Tính là tốt rồi, vị lão đại mới là người quyết sách. Nhưng hiện tại Tô Tính không còn, Lý Phôi tính cách cứng ngắc, hắn sẽ không có chủ ý gì, Hoàng Bỉnh Thành cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ. Tốn sức suy nghĩ nhiều nhưng không có bao nhiêu chủ ý, lão đại, người Thanh Thành kiếm phái không có làm gì ngươi chứ. Ngươi chuẩn bị quay lại Thường Ninh phủ sao? Hoàng Bỉnh Thành hỏi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, tuy người Thanh Thành kiếm phái không làm gì được ta nhưng bọn chúng treo thưởng cái đầu ta trên hắc bang, tối thiểu trong vòng nửa năm ta không thể bại lộ thân phận. Nhưng ta đã gia nhập lục phiến môn, hiện tại thân phận là nhân bản mạnh Thanh Trạch. Trước mắt đang đi theo Yến gia tiểu thư Yến Khuynh Tuyết thành Thương Sơn đến Thường Ninh phủ thu mua hàng hóa, ngày mai các ngươi nhìn thấy thân phận khác của ta không nên lộ ra cái gì. Hoàng Bỉnh Thành nói, thì ra lão đại gia nhập lục phiến môn, vậy khẳng định là thiết bộ đầu dẫn tiếng ngươi rồi. Sau khi ngươi rời đi, thiết bộ đầu cũng từ chức tổng bộ đầu Đông Thập Nhị Phường. Tô Tính gật gật đầu, vị trí tổng bộ đầu Đông Thập Nhị Phường do ai quản lý? Hoàng Bỉnh Thành cười hắc hắc nói, lão đại ngươi còn nhớ bộ khoái tiểu trương tuần phố trong Vĩnh Lạc Phường hay không? Đại ca của hắn trước kia chính là tuần khoái tuần phố Xương Đức Phường, gần đây hắn vừa lúc đột phá hậu thiên đại viên mãn cho nên được bổ nhiệm làm tổng bộ đầu Đông Thập Nhị Phường. Có tầng quan hệ này chúng ta lăn lộn không kém đâu. Chương 189, không biết sống chết, 1. Tô Tính lại hỏi Hoàng Bỉnh Thành tình huống trong Thường Ninh phủ gần đây, phát hiện không có biến hóa quá lớn. Thần Phong hội sụp đổ sau sự kiện lần trước, địa bàn của nó bị Tam Anh hội, Phi Ưng Bang và Thiết Đao hội chiếm đoạt. Huyết Y hội vẫn như cũ, bọn họ không có hứng thú với địa bàn. Tô Tính hỏi, sau khi ta rời đi, Tam Anh hội sẽ không đến đánh chủ ý các ngươi chứ? Hoàng Bỉnh Thành đáp, đương nhiên đánh qua. Bởi vì Lý Phôi đột phá đến hậu thiên đại viên mãn cho nên có thực lực bảo vệ mình. Thứ hai là Thiết Đao hội hạ thiên cảm kích lão đại ngươi cứu hắn trong cung điện dưới lòng đất. Cho nên hắn liên minh với chúng ta. Tam Anh hội mạnh Trường Hà trọng thương, hiện tại còn chưa khỏi A, còn lại hai người kia cho dù mạnh bạo cũng không có lực. Tô Tính nhìn về phía Lý Phôi, tốc độ đột phá của ngươi rất nhanh, lúc này mới hơn 2 tháng mà ngươi đã có thể đột phá đến hậu thiên đại viên mãn. Lý Phôi nói, vẫn nhờ vào đan dược lão đại lưu lại, hơn nữa đề phòng người Thanh Thành kiếm phái tới đây gây phiền toái với chúng ta, Tạ cô nương đã ở lại Phi Ưng Bang vài ngày, chỉ điểm ta không ít võ đạo. Tô Tính gật gật đầu, có đan dược và Tạ Chỉ Yến xuất thân đại phái chỉ điểm. Hơn nữa thiên phú bản thân Lý Phôi không tính là quá kém, hắn có thể nhanh chóng đột phá hậu thiên đại viên mãn cũng bình thường. Sau khi nói chuyện phím xong, Tô Tính lại nói tình huống thành Thương Sơn với Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành, cũng trầm giọng nói,

Ai biết trong thương đội nào đó có cường giả đi theo thì sao? Cho nên mỗi lần động thủ đều phải phái người theo dõi thương đội vài ngày, xác nhận chi tiết của đối phương mới động thủ. Ngay cả như vậy bọn họ cũng nhìn lầm không ít, hơn nữa một ngày nào đó có đệ tử đại phái Trung Nguyên có suy nghĩ thay trời hành động, thuận tiện tiêu diệt sơn trại bọn họ. Lão Đao Bả Tử đã chịu đủ cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai. Những năm gần đây hắn đánh cướp các loại tài nguyên tu luyện và đột phá tới linh khiếu cảnh, còn muốn tu hành lên cao hơn nhưng tư chất có hạn, cho nên lão Đao Bả Tử muốn tẩy trắng trời đi, đổi thân phận mới tái xuất giang hồ. Những người làm đạo phỉ như bọn họ đều che lấp thân phận, đại bộ phận đều dùng tên giả, lão Đao Bả Tử cũng là như thế. Cho nên hắn không lo lắng sau khi đổi thân phận sẽ bị người ta phát hiện, huống hồ sau khi tẩy trắng hắn sẽ đi tới thành Thương Sơn. Hắn đã liên lạc với Yến Thịnh Hằng, chỉ cần cướp giết đám người Yến Khuynh Tuyết thì hắn có thể tẩy trắng, đổi thân phận đi vào thành Thương Sơn gia nhập vào thế lực Yến Thịnh Hằng. Từ nay về sau thủ lĩnh đạo phỉ lão Đao Bả Tử trong rừng rậm Tương Nam không còn quan hệ gì tới hắn. Về phần thành Thương Sơn trả thù, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người gánh tội thay, chuyện này liên quan gì tới hắn. Cho nên đối mặt mọi người nghi vấn, lão Đao Bả Tử sẽ cực lực giải thích. Các ngươi quá lo lắng. Rốt cuộc là ai tìm chúng ta ra tay, các ngươi biết không? Chính là cửu nhi tử của thành chủ thành Thương Sơn Yến Hoàng Cửu, Yến Thịnh Hằng. Lão Đao Bả Tử vẻ mặt thần bí nói, trong đó liên quan tới tranh đấu trong thành Thương Sơn, ta cũng có chút không rõ, nhưng đó là người nhà thành Thương Sơn chém giết nhau, chúng ta chỉ là người nhận tiền tài làm việc thay người khác, cho dù bọn họ muốn trả thù cũng không thể tính lên đầu chúng ta. Trong bảy thế lực đạo phỉ, một võ giả trung niên dáng người cao gầy có một con mắt lên tiếng, bởi vì như thế chúng ta mới lo lắng, những người chúng ta không dám lộ ra ngoài sáng. Vạn nhất cuối cùng giết người lại bị người ta đẩy ra gánh trách nhiệm, chết như vậy quá oan uổng. Võ giả trung niên một mắt này tên là Quỷ Hồ, nghe nói lúc trước đắc tội võ giả nguyên thần cảnh nên bị kiếm khí lấy một mắt, dựa vào giả chết mới thoát được một kiếp. Cho nên từ đó về sau Quỷ Hồ làm việc vô cùng cẩn thận. Sơn trại của hắn cũng sừng sững trong rừng rậm Tương Nam hơn 10 năm không ngã. Lão Đao Bả Tử cười ha ha nói, Quỷ Hồ lão đệ, ngươi lo ngại, lão Đao Bả Tử ta cũng không phải kẻ ngu dốt, đương nhiên phòng bị chiêu qua sông đoạn cầu của bọn chúng. Nói xong lão Đao Bả Tử móc một phong thư trong ngực ra. Nói, đây chính là thư Yến Thịnh Hằng liên lạc với ta, vạn nhất bọn chúng muốn qua sông đoạn cầu, ta sẽ tung phong thư này ra ngoài. Như vậy võ lâm Tương Nam sẽ nhìn ra Yến Thịnh Hằng có đức hạnh gì. Yến Thịnh Hằng hắn không giống chúng ta, nếu như để cho người ngoài biết hắn ngày thường hào sảng, giao du rộng lớn chính là kẻ bỏ tiền ra mua mạng muội muội của mình, thanh danh của hắn thối cả đời. Đến lúc đó đừng nói hắn không thể làm thành chủ thành Thương Sơn, cho dù là Yến gia cũng không lưu hắn. Nhìn thấy lão Đao Bả Tử xuất ra chứng cớ có sức thuyết phục như vậy, mọi người lập tức yên tâm. Nhưng bọn họ không nghĩ tới lão Đao Bả Tử căn bản sẽ không đứng chung với bọn họ, cái gọi là thư chỉ là giả dối mà thôi. Lão Đao Bả Tử lúc này mỉm cười vui vẻ, hắn nói, vậy thì tốt, hành động lần này tốt nhất nên mang theo nhiều nhân thủ một chút sao đối phương có một cường giả nhân bản tọa trấn, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Mọi người gật gật đầu, cho dù lão Đao Bả Tử không nói thì bọn họ cũng biết cường giả nhân bản có thể một địch 10 trong cùng giai, việc này không phải khoa trương. Không mang theo nhiều người thì bọn họ không có tự tin. Tốc độ của đám người lão Đao Bả Tử cũng không có nhanh như vậy. Mỗi sơn trại đều cần tập kết nhân thủ, cũng phải xác định xem ai là người xuất chiến, dù sao bọn họ không có khả năng xuất động toàn bộ nhân thủ, cũng nên lưu lại mấy người giữ nhà mới được. Cuối cùng dùng thời gian 3 ngày tập kết, 7 sơn trại xuất động 20 võ giả tiên thiên, có hơn 1.000 võ giả hậu thiên, bọn họ tin tưởng cho dù đối phương là cường giả nhân bản, chỉ dựa vào nhân số cũng có thể giết đối phương. Lúc này trong rừng rậm, đám người Tô Tính đang gian nan kéo đoàn xe về phía trước. Con đường trong rừng rậm Tương Nam gập ghềnh không chịu nổi, hơn nữa phần lớn là đường núi. Lúc đến hậu bởi vì đều là xe trống vẫn còn tương đối tạm biệt một ít, nhưng hiện tại bọn hắn mang đại lượng hàng hóa trở về, này tốc độ đi tới lập tức đã bị kéo chậm gấp đôi. Chính vào lúc này Tô Tính đang đi đầu tiên lại có cảm giác không đúng. Rừng rậm Tương Nam bình thường sẽ có dã thú gào thét, chim tước kêu to không dứt bên tai, nhưng bây giờ không nghe được âm thanh nào. Cả đường núi ngẫu nhiên có tiếng côn trùng kêu yếu ớt, còn lại nó vô cùng yên tĩnh, đây là điểm không đúng.